ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Mạch Như Yên sáng ngời. Hạt dưa cũng lười cắn. Tự mình bóc hạt dưa cho Hạ Trừng Trừng. Sau đó nữa, sau đó thì sao? Sau đó, tôi lại cảm thấy. Hạ Trừng Trừng thở dài. Lắc đầu, anh ấy, không được. Mạch Như Yên, nhưng loại chuyện này, làm sao tôi lại không biết xấu hổ mà nói với anh ấy được. Quá làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông mà. Hạ Trừng Trừng có chút bất đắc dĩ thở dài. Cho nên tôi chỉ có thể dùng hiệu ứng đặc biệt trang điểm thay đổi khuôn mặt. Chạy trốn nha. Mạch Như Yên khiếp sợ há to miệng. Hạt dưa cũng rớt ra ngoài. Dưa to động trời mà. Hôm nay cô chỉ là thuê một chuyên gia trang điểm. Dĩ nhiên được ăn dưa lớn như vậy. Dưa lớn nhất trong giới giải trí cũng chỉ là như thế thôi sao? Cô gái này biết chơi lắm nha. Đột nhiên, Mạch Như Yên lại thương tiếc sờ sờ đầu Hạ Trừng Trừng. Giọng nói nghiêm túc, quan hệ quả thật rất trọng yếu. Nhan sắc vóc người rất tốt, nhưng chuyện kia không được thì có ích gì đây? Người chị em, chuyện cô trốn là bình thường. Đổi lại tôi cũng chạy trốn. Chuyện này nên trách Tạ Chi Hành, là chính anh ta không được, cũng không nên quấn quýt lấy cô. Đúng vậy, Hạ Trừng Trừng gật đầu như đảo tỏi. Cô có gì sai, cô chẳng qua chỉ là một người chuyên gia trang điểm mà thôi. Đi TV, nhưng mà, người chị em mà, có thể Tạ Chi Hành ngủ với cô mà sinh tình cảm đó. Mạch Như Yên cảm thán một câu. Cô vẫn nên tự mình xem một chút đi. Vẻ mặt Hạ Trừng Trừng khó hiểu. Chỉ thấy Mạch Như Yên mở điện thoại di động ra. Trên giao diện di động là tin nóng dưa tình yêu Tạ Chi Hành của Bát Ca Giải Trí. Hình ảnh được ghi lại. Tạ Chi Hành bị fan paparazzi vây quanh. Vô số bút ghi âm nằm trước đài truyền hình Tạ Chi Hành. Tạ Lão Sư, xin hỏi người phụ nữ vừa rồi ở cùng một chỗ với anh là ai vậy? Người trong giới hay là người ngoài giới? Là bạn gái anh sao? Hay là đối tượng mờ ám? Hay là người phụ nữ câu dẫn anh? Đối mặt với ống kính, trên mặt Tạ Chi Hành vốn bình tĩnh không có sóng. Nhưng sau khi nghe được mấy chữ người phụ nữ câu dẫn anh, trong ánh mắt anh có chút tức giận. Anh ngước mắt lên nhìn paparazzi vừa hỏi anh, gằn từng chữ, xin cậu không nên tùy ý bịa đặt cô ấy. Cô ấy là một người rất quan trọng với tôi. Video kết thúc ở đây. Nếu như không phải rất thích cô, anh ấy sẽ không nói như thế này đâu. Mạch Như Yên nghiêm túc nói, nhưng Hạ Trừng Trừng yên lặng, không trả lời. Tạ Chi Hành trả lời như vậy, có mờ ám không? Nếu Hạ Trừng Trừng là một người qua đường, hoặc là một người ngoài cuộc, rất có thể cô cũng sẽ cho rằng như vậy. Nhưng mà, cô vừa mới trải qua cuộc truy đuổi ở trong trung tâm thương mại Jinja. Tạ Chi Hành chính là từ Giang Thành đuổi theo cô đến Hoành đi 3 mét. Tạ Chi Hành hiện tại ước gì làm thịt cô, bày ra thiên la địa võng các loại bắt cô lại mà ai ra. Giữa hai người làm gì có chút mập mờ nào. Nhưng lời nói của Tạ Chi Hành cũng không sai. Hạ Trừng Trừng đương nhiên là người rất quan trọng đối với Tạ Chi Hành. Chiếm một nửa tài sản sau khi kết hôn của anh. Còn biết nhiều dưa của anh như vậy. Cô đối với Tạ Chi Hành có thể không quan trọng sao? Cách chương.